Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 24 giờ phá án. Hơn 2 giờ về sau, ra ngoài theo dõi Tiểu Lý cùng Tiểu Ngô trở về, đi qua giám sát ghi chép, xác nhận chiếc kia hắc sắc bảo mã, BMW, M hệ xe con bảng số xe. Liền là lại Tây Tuyền núi phát hiện chiếc kia. Mặt khác, tại Tây Tuyền núi Bắc Sơn Đạo lối vào trong theo dõi nhìn thấy người hiểm nghi từ sau chuẩn bị dương bên trong khiêng đi ra một người. Mặc dù bên ngoài có đồ vật bao vây lấy, nhưng là y nguyên có thể nhìn ra hình người. Xác định người hiểm nghi hẳn là liền là tên kia người mặc màu trắng tê sớt nam tử. Mà tên này nam tử thân phận tin tức cũng tìm được. Vương đội, tra được, Hà Vĩ Tùng có dùng chứng minh nhân dân mướn phòng ghi chép. Tại Cẩm Hoa khu Sheraton khách sạn, tốt, Ngô đội, người lập tức dẫn người tiến về Sheraton khách sạn. Điều nhìn video giám sát, xác nhận cái này Hà Vĩ Tùng có hay không cùng người chết đi vào phòng. Đã phát ra tới video, minh bạch. Ngô Khuê gật đầu, chào hỏi hai người, đi xuống lầu, những người khác bắt đầu tổng hợp tư liệu chứng cứ, mà kỹ thuật trung đội bên kia, cũng đem cục thành phố truyền tới được kiểm tra đo lường kết quả phát tới. Lúc này, sắc trời bên ngoài cũng đã tỏa sáng, đã là 5 giờ rưỡi rạng sáng, Lộ Cảnh Dương ngồi trên vị trí, chính đang viết báo cáo. Hắn đem bản thân phát hiện đầu mối tình huống, dùng văn tự ghi chép lại, hình thành báo cáo, đằng sau cần dùng đến. Sau 2 giờ, Ngô Khuê truyền về là tốt tin tức. Video xác nhận, Hà Vĩ Tùng cùng Hà Linh cùng một chỗ đi vào Sheraton khách sạn. Mướn phòng ghi chép cũng bị đóng dấu đi ra, còn có bất quá nửa giờ. Hà Vĩ Tùng liền khiêng một cái dùng ga giường bao khỏa đồ vật. Tiến vào thang máy, một mực đến ga ra tầng ngầm. Lái xe rời đi video theo dõi. Toàn bộ nhớ ghi chép lại. Hơn nữa Tây Tuyền núi phụ cận giám sát. Cũng đã có thể xin bắt giữ làm. Mà cùng lúc đó, kỹ thuật trung đội Tần Kiệt cũng mang người chạy tới Sheraton khách sạn. Đối trước đó Hà Vĩ Tùng thuê phòng ở giữa tiến hành thăm dò. Tại quán rượu trong bồn tắm, Tần Kiệt lấy thuốc tẩy rửa thành phần, lập tức đưa đến cục thành phố bộ kỹ thuật làm giám định. Cùng nhau đưa đi, còn có khách sạn ga giường sợi tư liệu hàng mẫu. Mà cái này một bên, thu được tin tức xác nhận Vương Lập, chạy đến Trần Binh văn phòng, hồi báo tình huống. Sau đó hai người lại cho Lưu Giang gọi điện thoại. 10 giờ sáng, bắt giữ lệnh phê xuống. Cảnh Dương, Tiểu Tằng, Tiểu La, đi với ta bắt người. Những người khác tiếp tục công tác. Rõ, Vương Lập mang theo 3 người. Chạy tới Thành Đô Đại học. Tại trên lớp học mang đi đang trong lớp Hà Vĩ Tùng. Khi thấy cảnh sát xuất hiện ở bản thân trước mặt, xuất ra một tờ bắt giữ thời điểm. Vốn đang nhẹ nhõm vô cùng Hà Vĩ Tùng lập tức tê liệt xuống dưới. Cuối cùng bị Tiểu Tằng cùng Tiểu La đeo lên còng tay. Kéo lấy mới lên xe. Trở lại phân cục phòng thẩm vấn. Hà Vĩ Tùng cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Đối với Vương Lập tra hỏi. Một mực giữ yên lặng. Phụ trách ghi chép Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Hà Vĩ Tùng bộ dáng. Biết rõ đối phương trong lòng còn tồn lấy may mắn, nghiêng đầu tại Vương Lập bên tai nói vài câu về sau. Vương Lập gật đầu, sau đó Lộ Cảnh Dương nhìn Hà Vĩ Tùng một cái, ra phòng thẩm vấn, chỉ chốc lát sau, Lộ Cảnh Dương trở về, lấy ra một cái laptop, đem màn ảnh đối Hà Vĩ Tùng, không có nói, ấn xuống nút play, lập tức. Hà Vĩ Tùng đậu xe ở Tây Tuyền núi Bắc Sơn Đạo cửa vào hình tượng xuất hiện. Bao quát hắn từ trên xe xuống tới, khiêng Hà Linh thi thể hình ảnh, rõ ràng hiện ra ở trong video. Hà Vĩ Tùng, chúng ta cũng đã nắm giữ chứng cớ thiết thực, bao quát ngươi và người chết Hà Linh mướn phòng ghi chép. Quán rượu video, cùng ngươi tại trong bồn tắm thanh lý người chết hạ thể khả năng lưu lại tinh trùng sử dụng thuốc tẩy rửa, chúng ta đều tìm được, cho nên ngươi trầm mặc là vô dụng. Tại thiết thực chứng cứ trước mặt, dù cho không có ngươi khẩu cung, pháp viện y nguyên có thể cho ngươi định tội, hơn nữa còn không có hối cải biểu hiện, cao nhất tử hình. Bản thân ngẫm lại, Vương Lập nửa là uy hiếp, hơn nữa bày ra chứng cứ, để Hà Vĩ Tùng trong nháy mắt sụp đổ. Dù sao chỉ là một cái học sinh, mà lại là lần thứ nhất làm dạng này sự tình. Trong lòng vốn là lo lắng hãi hùng, bị Vương Lập hù dọa một cái như vậy, lập tức như triệt để đem bản thân giết chết Hà Linh đi qua nói đi ra. Nguyên lai, hai người mướn phòng về sau, bởi vì làm chuyện này quá mức kịch liệt, hơn nữa ban đêm Lưu Luân xuất hiện, để Hà Vĩ Tùng cảm xúc có chút kích động, lỡ tay phía dưới, Hà Linh bóp chết, sau đó Hà Vĩ Tùng mới phát hiện Hà Linh tử vong tình huống. Tỉnh táo lại về sau, bởi vì sợ hãi, bắt đầu dùng phòng khách sạn bên trong thuốc tẩy rửa thanh tẩy Hà Linh hạ thể. Đồng thời lại cho Hà Linh sau khi mặc quần áo xong, dùng dự bị ga giường bao vây lấy, rời đi khách sạn, chạy đến Tây Tuyền núi vứt xác. Khẩu cung nói xong, Lộ Cảnh Dương đem ghi chép đóng dấu, giao cho Hà Vĩ Tùng sau khi nhìn, để hắn ký tên xác nhận về sau, Hà Vĩ Tùng bị mang đi. Trong 24 giờ, bọn hắn cần đem hắn đưa đến trại tạm giam. Đương nhiên đằng sau còn có cái khác bổ sung điều tra các loại công tác cần làm. Bất quá, lúc này, Tây Tuyền núi nữ thi án kiện cũng đã xem như bị phá. Từ phòng thẩm vấn đi ra, phân cục mấy vị cục lãnh đạo, đại đội trưởng Trần Binh đám người đều tại phòng thẩm vấn bên ngoài chờ lấy. Làm Vương Lập cùng Lộ Cảnh Dương đi ra thời điểm, tất cả lãnh đạo đều vỗ tay lên. Tốt, rất tốt, phát sinh án kiện, đến phá án, tổng cộng chỉ dùng không đến 24 giờ. Hơn nữa ở vụ án phát sinh sau hơn 10 giờ, liền cơ bản khóa được người hiềm nghi. Trọng án trung đội rất không tệ. Tạ ơn cục trưởng, có thể phát hiện manh mối, sơ bộ khóa chặt người hiềm nghi. Chủ yếu vẫn là Cảnh Dương ánh mắt tốt, nhìn video tốc độ nhanh, mà lại đủ cẩn thận. Vương Lập không có ôm công, mà là trực tiếp đem phát hiện đầu mối Lộ Cảnh Dương đẩy đi ra. Vương đội, cái này cũng không phải ta một người công lao. Lộ Cảnh Dương khoát tay lia lịa nói, có Trần đội chỉ huy, ngươi và Ngô đội duy trì, tất cả đồng sự cộng đồng cố gắng, chúng ta mới có thể nhanh như vậy phá án. Ha ha a, nói không sai, bất quá Cảnh Dương đồng chí cũng không cần khiêm tốn. Các ngươi đại đội trưởng cũng đã hồi báo tình huống, từ hiện trường phát hiện manh mối, đến thông qua video theo dõi xác định hiểm nghi chiếc xe chờ chút. Ngươi đều là cái thứ nhất phát hiện, đương nhiên, nhất định là không thể rời đi những đồng chí khác cố gắng. Cho nên đều có công lao. Tạ ơn Lưu cục trưởng, tạ ơn các vị lãnh đạo. Trọng án trung đội người đều cùng hô lên, có thể nhanh như vậy phá được cùng một chỗ án mạng, xác thực đáng giá hưng phấn. Tốt, kia không quấy rầy các ngươi, mau chóng kết thúc công việc, đem nên làm tư liệu chuẩn bị kỹ càng, sau đó để lại nghỉ ngơi, trở lại làm việc vào ngày kia. Lưu Giang vung tay lên, trực tiếp cho trọng án trung đội phê một ngày nghỉ. Vâng, đợi đến những người lãnh đạo rời đi sau, trọng án trung đội người lại bắt đầu bận rộn. Đến xế chiều 2 giờ đồng hồ, tư liệu sau khi chuẩn bị xong, Vương Lập liền tuyên bố nghỉ. Cái khác như là bổ sung điều tra các loại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.